Hà Thanh Hải Yến Quất Tử Bất Toan. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thích dùng đồ điện tử. Vì vậy buổi sáng khi ăn cơm, tôi có thói quen đọc báo. Cầm tờ báo anh đưa tới tay lên xem. Tiêu đề in đậm màu đen. Sốp, học sinh giỏi cấp 3 yêu sớm. Cả hai cùng trượt đại học. Cầm tờ báo thứ hai lên. Cùng một tiêu đề in đậm. Cảnh giác, một vụ án bi thảm do yêu sớm gây ra. Tôi ngẩng đầu lên, đọc xong nhớ follow cho Tu Hi nha. Follow ở web hoặc page Liễu Như Yên đều được. Iu, chúc em đọc truyện vui vẻ. Chu Hải Yến nghiêm túc nói. Em xem, anh đã nói yêu sớm không tốt mà. Tôi chỉ vào hai tờ báo. Uể oải nói, nhưng Thiên Thiên Tân Báo đã ngừng xuất bản từ năm 2008. Tin Tức Buổi Sáng cũng tuyên bố ngừng xuất bản vào năm 2015. Anh, quả nhiên tiềm năng của con người là vô hạn. Anh ấy còn có cả tài năng làm báo giả nữa. Chủ nhiệm lớp nói, thứ hai sẽ tổ chức họp phụ huynh với chủ đề. Lòng biết ơn, lần này tôi muốn mẹ Chu tham dự, nhưng bà vẫn từ chối tôi. Nói không giỏi những hoạt động như vậy. Chu Hải Yến rất tích cực. Anh nói anh rất rảnh, nhưng nếu tôi có khả năng tiên tri, tôi thà đi một mình cũng không đồng ý để Chu Hải Yến đi. Trong buổi họp phụ huynh, chủ nhiệm lớp phát biểu liên tục, tạo bầu không khí cảm động cho chủ đề. Lòng biết ơn, chỗ ngồi trong lớp học được điều chỉnh thành hình vuông. Phụ huynh ngồi trên ghế, học sinh đứng đối diện với phụ huynh. Khi âm nhạc vang lên, vừa hát vừa làm động tác múa tay. Con đã từng rất muốn biết những lời giống nhau phải nói bao nhiêu lần mới đủ. Rất ít khi chủ động ôm, dù là vì tự hào, cũng chỉ mỉm cười ngượng ngùng. Ban đầu học sinh đều rất xấu hổ, nhưng khi âm nhạc dần dần tiến triển, chủ nhiệm lớp ở bên cạnh biểu diễn nhập tâm, dẫn dắt từng bước. Học sinh dần nhập tâm, phụ huynh cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt, mọi người đều chìm đắm trong bầu không khí cảm động. Chu Hải Yến dựa lưng vào ghế, hơi hất cằm lên, ánh mắt mang theo sự nóng bỏng thẳng thắn khác thường. Ánh mắt giao nhau trong không trung, bị anh nhìn như vậy, tôi bất giác bắt đầu căng thẳng, tim đập như muốn nhảy ra ngoài, không cẩn thận làm loạn động tác. Vốn dĩ tôi đã bị chủ nhiệm lớp yêu cầu chỉ há miệng hát nhép vì hát lạc tông quá nghiêm trọng. Bây giờ loạn nhịp, càng không thể hòa nhập vào bầu không khí đó. Ca ngợi sự bình phàm này, một hai câu hát không hết ơn trọng như núi. Ơn trọng như núi, nghe không tự nhiên, quay đầu nhìn lại, đây là nói lời cảm ơn ngược lại càng thêm mắc nợ ân tình. Ô, cha mẹ cho con không ít không nhiều. Đủ cho con bôn ba trong thời đại này, đủ cho con sinh sống. Cả lớp học chìm trong bầu không khí được đẩy lên cao trào theo âm nhạc. Xung quanh tiếng hát đứt quãng xen lẫn tiếng nức nở. Phụ huynh nước mắt lưng tròng, tiếng thút thít không ngừng. Tôi vì không khóc được, xấu hổ đứng nguyên tại chỗ. Lúc này, trong phòng học đầy tiếng khóc, đột nhiên vang lên một tiếng cười rất không hợp thời. Chu Hải Yến quay mặt sang một bên, nụ cười bên khóe môi không thể kìm nén, ngay cả khóe mắt cũng cong cong. Kỳ lạ, thấy anh cười, tôi vừa xấu hổ vừa buồn cười, cũng không nhịn được cười theo. Cúi đầu nhìn mũi chân, cười đến mức vai cũng run rẩy. Thế nhưng, tiếng cười rất dễ lây lan. Bạn học đứng gần tôi, cũng không hiểu sao bắt đầu cười. Nước mắt còn đọng trên mặt, cười đến mức bong bóng mũi cũng chảy ra. Cảnh tượng này rơi vào mắt người khác càng buồn cười hơn. Thế là càng nhiều người bắt đầu cười. Cảnh tượng cảm động đột nhiên phát triển theo hướng hài kịch. Chủ nhiệm lớp với tư cách là người điều khiển chương trình có vẻ mặt phức tạp. Thầy ấy hơi cầu khẩn nhìn tôi và Chu Hải Yến. Hay là hai đứa ra ngoài đi dạo đi. Cứ như vậy. Lần đầu tiên họp phụ huynh, có phụ huynh và học sinh bị đuổi ra ngoài. Tôi và Chu Hải Yến lang thang trong sân trường vắng vẻ. Tôi ủ rũ cúi đầu. Anh sờ sờ sống mũi. Thật sự không phải cố ý. Chủ yếu là lúc đó em luống cuống tay chân trông quá buồn cười. Tôi, 31 thời gian trôi qua trong nháy mắt. Tôi đã bước vào lớp 12. Trường học từ 2 tuần cho nghỉ một lần. Rút ngắn thành 1 tháng cho nghỉ một lần. Thời gian ở bên họ càng ít hơn. Điều đáng mừng là bác sĩ nói bệnh trầm cảm của mẹ Chu gần như đã khỏi hẳn. Bây giờ bà rất ít khi ngồi ở cửa nhìn cây hoa quế ngẩn ngơ. Bà nói cửa vừa gió to vừa nắng gắt, không biết có gì hay mà nhìn. Cũng rất ít khi nửa đêm thức dậy treo chuông gió nhảy múa dưới gốc cây. Bà nói bà quên mất cách nhảy rồi. Thậm chí bây giờ bà không còn chìm đắm trong sách vở nữa, mà đi ra ngoài nghe lời bác sĩ vận động nhiều hơn. Thỉnh thoảng đi khiêu vũ, đi dạo phố, mỗi lần về nhà tôi đều nhận được quần áo mới bà mua cho. Còn về Chu Hải Yến, tôi vừa lo lắng anh sẽ thích người khác, vừa lo lắng người khác sẽ thích anh. Cảm giác mỗi ngày đều có người để nhớ nhung và mong đợi lại khiến tôi nghiện. Cách chương.